Luân hồi chuyển phận, chương 59, hành trình leo tháp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên nữ đứng phía bên phải lên tiếng. Phía bên phải các em có một tòa tháp khổng lồ, đó chính là nơi tiến hành kiểm tra. Ở dưới chân tháp phía nam có tổng cộng 9 cửa vào tương ứng với 9 loại vũ khí. Lát nữa các em cần tìm cánh cửa khớp với vũ khí mà bản thân sử dụng, đã rõ chưa? Các học viên lại đồng thanh một lần nữa. Chúng em rõ rồi ạ. Giáo viên còn lại đứng bên trái nói. Sau khi đi vào trong phòng chờ ở chân tháp, các em hãy báo danh với quản lý trong đó. Họ sẽ đưa mã số đường kiểm tra cho mỗi người các em. Còn bây giờ thì bắt đầu di chuyển tới đó đi nào. Chúc các em may mắn. Vâng, chúng em cảm ơn thầy cô ạ. Đồng thanh lần cuối xong, tất cả các học viên đều quay sang phải, đi rất thẳng hàng về hướng tòa tháp khổng lồ. Từ phía nam đi tới nhìn về hướng chân tháp, mọi người đều thấy có 9 cánh cửa to chà bá. Khi đến gần, ai nấy đều nhìn lên biểu tượng bên trên các cánh cửa để tìm căn phòng khớp với loại vũ khí của mình nhất. Vera đã nhìn thấy cánh cửa có biểu tượng thanh kiếm là cánh cửa xếp ngay đầu. Đây cũng là điều hiển nhiên, vì trong tất cả các loại vũ khí thì kiếm vẫn là phổ biến nhất. Các học viên đẩy cửa ra rồi cùng nhau đi vào trong phòng chờ. Đúng như Vera dự đoán, cửa có biểu tượng thanh kiếm là nơi nhiều người đi vào nhất. Em chào tạm biệt với Viva rồi bước theo các học viên khác đi vào trong phòng. Trong căn phòng này rất rộng lớn, nhưng không có nhiều vật trang trí lắm, nếu có cũng toàn những vật cổ điển. Ở sâu phía trong căn phòng có một khu văn phòng và khu giám sát. Vera nhìn thấy có khá nhiều nhân viên đang ngồi đánh máy ở đó. Trên một cái bàn lớn có một ông già đang nằm vắt chân, miệng lẩm nhẩm gì đó. Các học viên đi tới chỗ ông già ấy liền lễ phép chào hỏi. Bọn họ đều biết ông già này chính là quản lý ở đây. Ông già được các học viên lễ phép chào thì vẫn ra vẻ không quan tâm, chỉ giơ tay lên ra hiệu. Ngay tức thì có một nữ nhân viên cầm theo một bảng ghi chép đi đến gần chỗ các học viên đang đứng rồi nói. Các học viên năm nhất muốn tiến hành bài kiểm tra lần đầu, xin hãy đến đây báo danh. Nghe vậy tất cả các học viên ai nấy đều quay sang đi đến phía cô nhân viên kia để báo danh. Có rất nhiều người bất mãn với thái độ của lão già kia. Nhưng họ cũng chẳng làm gì được vì đây là địa bàn của lão. Vera đợi cho mọi người báo danh xong hết rồi mới đi đến báo danh. Sau khi hoàn tất hồ sơ liền có vài nhân viên đến dẫn đường cho các học viên. Trong lúc di chuyển, các tân sinh này còn được nhắc nhở rằng phải cởi bỏ tất cả chiến giáp trên người ra, kể cả giáp ẩn. Đây là để tránh việc mất cân bằng giữa các học viên. Ví như Vera, em không hề có bất cứ một mảnh giáp nào trên người. Nhưng có những học viên khi được nhắc thì đã bỏ ra cả bộ giáp rất quý giá và cứng rắn. Đi theo một nhân viên dẫn đường tới một hành lang dài. Phía bên phải có rất nhiều cánh cửa. Mỗi cánh cửa sẽ có một học viên vào đó để tiến hành kiểm tra. Đi một lúc lâu, người nhân viên đó dừng lại nhập mật mã rồi mở một cánh cửa ra. Xong rồi quay lại nhìn Vera cười nói. Mời em vào trong để bắt đầu tiến hành kiểm tra. Hãy nhớ bên trong khá nguy hiểm, phải thật cẩn thận. Vào trong đó càng lên được tầng cao thì thành tích sẽ càng lớn, hãy cố gắng lên. Vera gật đầu với người nhân viên đó rồi bước vào trong phòng. Cánh cửa lập tức đóng lại. Nhìn cảnh vật bên trong, Vera kinh ngạc vì trước mắt em đang là một vùng đồng bằng. Dưới sàn là đất mọc rất nhiều cỏ tươi. Xa xa còn thấy một bầy trâu đang gặm cỏ. Cảm giác không giống như là đang ở trong một tòa tháp chút nào. Bỗng có tiếng nói từ loa vang lên. Bài kiểm tra vượt tháp chính thức bắt đầu. Thử thách tầng 1, tiêu diệt 5 con hung thú, bậc 1 sơ đẳng, thuộc loại chiến đấu theo bầy. Thời gian tối đa là 10 phút. Tiếng loa vừa chấm dứt thì có tiếng gầm của hung thú vang lên. Sau đó có 5 con hung thú xuất hiện từ phía xa đang lao về phía Vera. Khi nhìn thấy đàn hung thú đang lao đến phía mình, Vera bật cười. Thì ra là 5 con địa linh cẩu. Nhìn chúng nó lại nhớ lúc mình mới lên rừng nhiệt đới để rèn luyện quá. Lúc đó mình phải rất chật vật mới hạ được một con, nhưng bây giờ thì... Ngay tức thì Vera cũng lao về phía 7 hung thú. Khi thân hình em lướt qua, năm con hung thú đều ngã bịch xuống đất rồi sau đó máu từ đầu chảy ra nhuộm đỏ hết cỏ gần đó. Vera tiếp tục chạy nhanh tới cuối đường thì thấy một cái thang máy. Em liền nhảy vào rồi ấn nút mũi tên chỉ lên. Cánh cửa thang máy đóng lại rồi bắt đầu đi lên. Vài giây sau Vera đã có mặt ở tầng 2. Nơi này cảnh vật không khác gì tầng 1. Tiếng loa lại tiếp tục phát ra. Thử thách tầng 2 tiêu diệt 2 con hung thú vừa lên, bậc 1 trung đẳng. Một con loại tấn công và một con loại tốc độ. Thời gian giới hạn là 10 phút. Ngay sau đó hai bên Vera có 2 con hung thú đang chạy tới. Con hung thú loại tốc độ lao tới nơi trước nó liền giơ móng vuốt định cào Vera thì bị một cước của em vụt vào đầu khiến óc và máu tươi bắn tung tóe. Còn cái xác thì nằm im trên đất. Vừa xong thì Vera quay người lại vụt nhanh về phía con hung thú còn lại. Thấy vậy con hung thú gầm lên rồi chưa kịp làm gì tiếp theo nó đã trở thành một cái xác bị nát đầu. Ở ngoài phòng giám sát các nhân viên đang quan sát biểu hiện của các học viên đang trong quá trình kiểm tra. Ở từng tầng nơi kiểm tra đều có gắn rất nhiều camera ẩn và truyền hình ảnh về từng màn hình trong khu văn phòng này. Một nhân viên nữ nhìn vào một dãy màn hình hâm mộ nói. Hoàng tôn Kivat không hổ danh là thiên tài ưu tú nhất trong hoàng thất. Tốc độ thông qua các tầng rất nhanh. Thực lực vẫn chưa bung ra hết sức nữa, bây giờ đã tới tầng 4 rồi. Nghe vậy ai nấy đều nhìn về phía dãy màn hình theo dõi ở phòng kiểm tra của Kivat. Họ đều hâm mộ với thiên phú và thực lực của cậu ta. Bỗng có một nam nhân viên lên tiếng. Em học viên này cũng không kém. Ồ, tên là Vera, em ấy cũng thông qua các tầng rất dễ dàng, cũng chưa cần dùng đến vũ khí, bây giờ đang ở tầng 3. Chắc sẽ qua nhanh thôi. Mọi người lại chú ý đến dãy màn hình đang theo dõi hành trình của Vera. Lúc này tại tầng 3, nơi này có bối cảnh một nhà máy bỏ hoang trông khá kinh dị. Có một con người máy màu đen dạng quỷ đang đứng đối mặt với Vera. Tiếng loa vang lên. Thử thách tầng 3 tiêu diệt một người máy chiến đấu có thực lực tân tinh đặc cấp. 6. Thời gian giới hạn là 7 phút. Lập tức đôi mắt người máy sáng lên màu đỏ chót. Nó liền giơ ra hai cánh tay đầy gai nhọn rồi lao lên. Vera cũng liền lao lên rồi tung một cước đá bay đầu tên người máy. Em liền chạy một mạch đến chỗ thang máy để lên tầng 4. Trên tầng 4 bối cảnh vẫn giống như tầng 3 rồi tiếng nói từ loa lại vang lên. Thử thách tầng 4 tiêu diệt 5 người máy dùng súng bắn từ xa. Uy lực của từng khẩu súng là E5. Thời gian giới hạn là 7 phút. Nghe xong Vera nhìn xung quanh thì phát hiện em đã bị 5 người máy bao vây. Mỗi tên cách Vera khoảng 300 mét đều đang chĩa súng về hướng em. Vera liền lấy thanh kiếm của mình từ trong dương ẩn ra. Em tính nếu không thể tự mình né được hết đạn thì có thể dùng kiếm để đỡ. Bọn người máy bắt đầu nhắm về hướng Vera xả đạn liên tục. Thân thể Vera nhanh thoăn thoắt né hết những viên đạn. Tay thì vung kiếm để chém bay vài viên mà bản thân không né kịp. Lao về phía một tên người máy. Vera chạy rích rắc để né đạn rồi chém đứt đôi tên người máy đó. Sau đó em chém lấy phần súng trên xác người máy này rồi vừa né vừa bắn đến 4 tên khác. Mặc dù kỹ năng bắn súng của Vera không cao nhưng em vẫn biết cách sử dụng cơ bản. Cứ xả đạn liên tục kiểu gì cũng có viên sẽ trúng mục tiêu. Sau mười mấy giây bắn nhau thì 4 tên người máy còn lại đều đã bị Vera bắn hạ. Mức độ phòng thủ của những robot này rất kém, mỗi tên chỉ cần trúng phải 2 viên đạn thì đã chết rồi. Vera ném khẩu súng đi rồi bước vào thang máy lên tầng 5. Khi thang máy mở cửa ra rồi Vera đặt chân ra ngoài thì em nhíu mày vì nơi này khá là tối. Tầm nhìn bị giảm đi nhiều và bối cảnh ở đây là trong một tòa chung cư cũ nát. Địa hình phức tạp và thiếu tầm nhìn như này sẽ rất khó khăn trong việc chiến đấu. Thử thách tầng 5 tiêu diệt một con hung thú, bậc 1 cao đẳng. Loại sát thủ chuyên hoạt động trong vùng tối. Thời gian tối đa là 5 phút, cách chương.